Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 60. Góc truyện audio.com. Chấm. Vẻ mặt Hứa Thừa Hạo như mim anh ra đen chấm hỏi. Anh bị những hành động dồn dập này làm cho ngơ người. Hai người nói cái gì vậy? Nguyễn Thần Hiên nghĩ Cảnh Nhất Thành đang nói xấu kể tội mình. Y quay phắt về phía hắn, tức giận nói, Cảnh Tổng bây giờ còn không chịu thừa nhận. Cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy mà nghĩ mình sẽ không để sót lại manh mối nào sao? Cảnh Nhất Thành, những lời này cũng đồng dạng tặng lại Nguyễn Tổng. Thật sự nghĩ việc mình làm không ai biết. Nguyễn Thần Hiên ha ha. Vậy không bằng Cảnh Tổng giải thích một chút. Lúc trước An Nhu Vũ có hôn ước với Hứa Thừa Hạo. Cậu liều sống liều chết theo đuổi em ấy. Vậy tại sao đến lúc từ hôn, cậu liền cứ thế buông tay? Lại còn hợp tác với tình địch cũ. Cảnh Nhất Thành, kia cũng so ra còn kém Nguyễn Tổng. Mấy ngày trước vẫn còn tâm trạng lo lắng. Hỏi thăm An Nhu Vũ đang ở đâu. Bây giờ lại chạy tới đây để hỏi Hứa Thừa Hạo có thích đàn ông hay không. Nguyễn Thần Hiên, đó là vì tôi đã biết kế hoạch của cậu. Muốn nói việc đấy cho Hứa Thừa Hạo. Cảnh Nhất Thành, đừng có mà cháo chờ đổ hết lên đầu tôi. Cậu kích động đạp cửa, chạy vào đánh nhau. Không phải là muốn ngăn không cho tôi nói sao? Cảnh Nhất Thành, tôi thấy cậu mới là đồ lươn lẹo. Là tên nào đi theo dõi Hứa Thừa Hạo y hệt thằng biến thái. Mỗi ngày đều xem ảnh chụp lẫn video của cậu ấy. Nguyễn Thần Hiên, cậu cho là mình không làm như thế sao? Chỉ sợ là cậu thì sẽ gắn camera vào cả nhà vệ sinh. Cảnh Nhất Thành, dù tôi có lắp trong toilet thì cũng không bằng đồ mặt dày nhà cậu. Lấy cớ tìm bạn gái rồi dọn luôn đến lầu dưới nhà người ta. Chấm, Nguyễn Thần Hiên, cậu thì chắc không dọn đến tầng trên à, Cảnh Nhất Thành. Do cậu ở trước rồi tôi mới dọn đến sau. Tôi sau đó đã cảnh cáo cậu nhưng cậu cũng đâu có dọn đi. Đúng không, Nguyễn Thần Hiên, tôi không dọn đi là vì phải ở lại theo dõi cậu. Cảnh Nhất Thành, đừng có nói láo. Rõ ràng cậu mượn cơ hội tới gần Hứa Thừa Hạo. Tôi mới là người theo dõi cậu. Hứa Thừa Hạo đứng ở giữa nhìn hai người cãi nhau. Lúc đầu còn kinh ngạc. Đến giờ thì không nói gì. Anh giờ như người qua đường đứng xem phốt. Tâm trạng quả thật như đang ngồi trên xe leo núi. Hết lên lại xuống. Lúc đầu anh quả thật có nghĩ đến hai người này thích mình. Nhưng cẩn thận nghe lại thì anh hiểu. Hai tên này phỏng chừng là hiểu lầm. Hơn nữa não bay lắc quá nên mới tạo thành tình cảnh cạnh tranh đối đầu thế này. Chắc chắn là vậy. Hứa Thừa Hạo ôm chặt chậu vịt vàng nhỏ. Cảm thấy hai tên này cãi nhau cũng không liên quan gì đến mình. Anh bèn yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu đi đâu? Cảnh Nhất Thành và Nguyễn Thần Hiên đồng thời quay đầu. Cùng đồng thanh gọi. Hứa Thừa Hạo vừa bước được nửa bước đành đứng lại. Anh bất đắc dĩ xoay người nhìn bọn họ. Hai người cãi nhau cũng không nhất thiết cần tôi đứng xem đúng không? Hai người cứ tiếp tục cãi. Tôi đi trước. Nói xong, Hứa Thừa Hạo quay người muốn đi. Cảnh Nhất Thành tay mắt lanh lẹ. Tiến lên một bước túm người lại. Không được, hôm nay cậu phải tỏ rõ ý kiến. Này này này. Vịt vàng nhỏ, Hứa Thừa Hạo bị túm lấy cánh tay. Suýt nữa làm rơi vịt vàng. Cảnh Nhất Thành vội vàng đưa tay đỡ vững chậu hoa. Trả lại cho anh. Không sao, nói chuyện thì nói đàng hoàng. Anh đừng có lỗ mãng như vậy được không? Hứa Thừa Hạo có chút không vui. Anh gạt phăng tay Cảnh Nhất Thành đang túm lấy tay mình. Nâng chậu vịt nhỏ lên đe dọa. Cảnh Nhất Thành. Sai rồi, lúc này Hứa Thừa Hạo mới bỏ qua cho hắn. Anh ôm chậu vịt vàng. Hỏi, vừa nãy mới nói gì? Tỏ rõ ý kiến cái gì? Là để tôi khen hai người ai cãi nhau có khí thế hơn à, hay là khen hai người làm việc rất giỏi? Rất tốt, không biết xấu hổ chút nào cũng không biết mình biến thái. Cảnh Nhất Thành cũng biết đuối lý. nhỏ giọng nói. Không phải, chỉ là muốn cậu nói rõ cậu tin tưởng ai hơn. Ánh mắt Nguyễn Thần Hiên cũng nhìn sang, nhắc nhở. Cảnh tổng từ trước đến giờ luôn cứng đầu không nghe ai. Giờ lại sẵn lòng thuận miệng nhận sai với Hứa tổng. Hứa tổng hẳn cũng biết nhìn tiểu tiết biết lòng người. Cảnh Nhất Thành cười lạnh. Tôi luôn luôn tôn trọng người khác. Điều kiện tiên quyết là ở trong mắt tôi, đối phương là người. Còn trường hợp như Nguyễn tổng thì không chắc. Nguyễn Thần Hiên nghiến răng. Tôi cảm thấy cảnh tổng thay vì soi mói người khác, thì vẫn nên nhìn lại bản thân xem mình là bộ dáng quái quỷ gì. Cảnh Nhất Thành, mày, dừng, thấy hai người lại muốn cãi nhau. Hứa Thừa Hạo vội lên tiếng ngăn cản. Anh cạn lời, hai người các anh thật sự vừa ngốc vừa đần y hệt như nhau. Cái gì mà thích tôi? Chỉ là não các anh đang tự hoang tưởng thôi. Hai người đều yêu An Nhu Vũ. Nhớ không? Người hai anh yêu chính là cô ấy. Không phải tôi. Về sau bớt nói loại đùa cợt như vậy. Để người ta cười cho. Nguyễn Thần Hiên bình tĩnh nói. Tôi tin vào chứng cứ. Cảnh Nhất Thành. Tôi không tin có nhiều trùng hợp như vậy. Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo suýt nữa cảm thấy khó thở. Anh nhắm mắt trấn tĩnh 2 giây rồi từ bỏ việc nói chuyện với hai tên ngốc này. Được rồi. Không cãi nhau nữa, tôi thấy hai người hợp nhau đấy. Kiên nhẫn chịu đựng nhau đi. Cảnh Nhất Thành bất giác nhìn bản mặt thối của Nguyễn Thần Hiên. Ngay lập tức thấy ghét. Nhìn sang chỗ khác, tôi thà ở cùng cậu chứ còn lâu mới đứng cùng một chỗ với tên đấy. Nguyễn Thần Hiên bắt lấy cơ hội. Cậu thừa nhận, Cảnh Nhất Thành cười lạnh. Chấm, thì sao? Muốn hưởng cảnh đêm đẹp cùng tôi à, Nguyễn Thần Hiên? Y trầm lặng, so một cặp như vậy. Hứa Thừa Hạo khiêm tốn lễ độ, lịch sự tao nhã, bộ dạng cũng sạch sẽ. Đẹp trai thân cao chân dài, nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp hơn nhiều so với tên điên này. Nguyễn Thần Hiên âm thầm ném cho Cảnh Nhất Thành một ánh mắt xem thường. Càng nhìn y càng khó chịu, càng cảm thấy Hứa Thừa Hạo đẹp. Sau đó không biết vì cái gì. Y cảm thấy Hứa Thừa Hạo trong mắt mình bắt đầu phát sáng. Nguyễn Thần Hiên trừng mắt, xác định mình thật sự không nhìn nhầm. Trên đỉnh đầu Hứa Thừa Hạo hình như có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng tím, bao phủ cả người anh, không chỉ làm tôn lên nước da trắng, khí chất tao nhã bí ẩn, mà càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thần Hiên thấy có người phát ra ánh sáng tím. Hơn nữa dù có phát sáng cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Mày nhìn cái gì? Cảnh Nhất Thành đột nhiên chặn ngang, ngăn cản tầm mắt của y, chắn trước Hứa Thừa Hạo. Còn dám nói mày không có tâm tư sai trái. Mày vừa nhìn đến độ mắt sắp rớt khỏi tròng. Nguyễn Thần Hiên giật mình hoàn hồn. Y cảm thấy bản thân bị điên rồi. Nếu không sao lại nhìn thấy người phát ra ánh sáng tím? Làm gì có ai sẽ phát ra ánh sáng tím? Nghĩ thế, Nguyễn Thần Hiên bất giác lại nhìn bóng dáng Hứa Thừa Hạo. Người thanh niên ôm chậu bông vịt vàng đứng sau lưng Cảnh Nhất Thành đang nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên. Trên người hoàn toàn không có vầng sáng màu tím nhìn thấy lúc nãy. Còn nhìn nữa, Cảnh Nhất Thành nổi giận, tóm lấy cổ áo y. Bị đánh còn chưa đủ phải không? Nguyễn Thần Hiên miễn cưỡng kéo sức chú ý trở về. Y gạt tay Cảnh Nhất Thành ra. Không phải Cảnh Tổng nói không thích Hứa Thừa Hạo sao? Sao bây giờ tôi nhìn thì lại căng như vậy? Tao chỉ ghét mày cướp đồ vật bên người tao. Dù là nguyên nhân gì, đều ghét. Lúc nói những lời này, cặp mắt Cảnh Nhất Thành đen kịt lạnh lùng. Khúc xạ trong mắt như thanh đao sắc bén cắt qua da thịt. Đao lạnh như băng làm kẻ khác run sợ. Nguyễn Thần Hiên cũng nhìn lại hắn. Bàn tay buông bên cạnh người chậm rãi nắm lại. Trời sinh đã có lập trường đối chọi nhau. Làm hai người này dù ở bất kỳ chỗ nào hay thời gian nào, đều có thể kích thích thù hận và oán giận trong lòng. Bầu không khí cũng theo hành động của bọn họ mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mắt thấy đại chiến sắp sửa nổ ra, Hứa Thừa Hạo đau đầu nắn mi tâm. Suy nghĩ muốn mặc kệ vừa nổi lên lại bị đè xuống lần thứ hai. Anh đành túm cánh tay Cảnh Nhất Thành, vuốt lông hắn, không được đánh nhau nữa. Nếu anh vào viện thật thì ít nhất nửa tháng không được ăn ớt. Anh nghĩ xem vịt vàng nhỏ và số ớt dị dạng còn lại phải làm gì bây giờ. Anh muốn tôi cho người khác sao? Không được, Cảnh Nhất Thành nháy mắt đã vứt Nguyễn Thần Hiên ra chỗ khác. Hắn quay đầu nói, tôi không bị thương nhiều. Bác sĩ cũng không dặn tôi ăn kiêng. Nguyễn Thần Hiên ở bên cạnh lạnh lùng nói. Có dặn, tôi đã nói tôi không tin cậu rồi. Cảnh Nhất Thành, hắn thật sự rất ghét Nguyễn Thần Hiên. Hứa Thừa Hạo cũng bất lực nhìn Nguyễn Thần Hiên. Ra hiệu dừng lại. Được rồi, bây giờ câu chuyện đã nói xong. Hai người đi về nhanh đi. Ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Ai làm việc thì tiếp tục làm việc. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Được chứ, giải tán giải tán. Nói xong, Hứa Thừa Hạo thúc Cảnh Nhất Thành đi hướng anh đậu xe. Chuẩn bị nhanh chóng tách rời hai người. Nguyễn Thần Hiên nhìn bóng rời đi của bọn họ. Đột nhiên có chút ghen tị và không cam lòng. Y cất giọng hô, Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo dừng bước, quay đầu lại nhìn gã. Hà, Nguyễn Thần Hiên hỏi. Có phải cậu lựa chọn tin tưởng Cảnh Nhất Thành? Hứa Thừa Hạo nhìn Cảnh Nhất Thành. Đột nhiên lắc đầu. Tôi đã nói rồi. Cả hai người ai cũng không thích tôi. Đây chỉ là hậu quả do các anh để não bay lắc quá mức cho ra mà thôi. Cho nên tôi không tin ai hết. Nguyễn Thần Hiên không biết vì cái gì. Não đột nhiên nóng lên. Nói, nếu là thật thì sao? Cậu sẽ lựa chọn tin tưởng ai? Cảnh Nhất Thành cũng quay đầu lại nhìn về Hứa Thừa Hạo. Ánh mắt hồi hộp, Hứa Thừa Hạo cảm thấy chuyện này làm sao có thể xảy ra. Nhưng hiển nhiên là hai người này muốn mượn vấn đề đấy để phân cao thấp. Sao lại nhờ anh làm trọng tài làm gì? Hứa Thừa Hạo thở dài, đột nhiên nâng tay chỉ mảnh vườn. Ngại quá, trong lòng tôi chỉ có trồng cây. Hai người. Câu trả lời này không chê vào đâu được, làm toàn cảnh im lặng tuyệt đối. Cảnh Nhất Thành sau một lúc lâu mới hỏi, vậy cậu không định tìm người giúp cậu trồng cây sao? Hứa Thừa Hạo quơ quơ vịt vàng nhỏ, tôi có vịt vàng nhỏ đó. Cảnh Nhất Thành, Hứa Thừa Hạo ca o tất cả. Anh đắc ý nói, còn vấn đề gì nữa không? Chấm, hai người trầm mặc nhìn anh. Hứa Thừa Hạo, tốt. Không còn vấn đề thì đi về nhà đi. Bye. Hứa Thừa Hạo vẫy tay chào Nguyễn Thần Hiên. Rồi cảnh cáo Cảnh Nhất Thành. Tôi đã tịch thu gối vịt vàng của anh. Dưỡng lành vết thương sẽ trả lại. Anh bị thương bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày không được nhìn thấy nó. Tự mình xử lý đi. Cảnh Nhất Thành đành từ bỏ suy nghĩ đánh nhau trong đầu. Tôi ngồi xe cậu. Vậy xe anh làm thế nào bây giờ? Tìm người kéo đi, hỏng à, không, nhưng Nguyễn Thần Hiên còn ở đằng sau. Tên đấy không thể không chơi xấu. Cậu chuyện bay theo gió. Nguyễn Thần Hiên nghe được câu cuối cùng. Y cười lạnh một tiếng. Vì không để cho Cảnh Nhất Thành thất vọng. Y xì hơi bốn bánh. Còn vẽ một con rùa trên xe. Đá một cái thật mạnh vào xe rồi mới lên xe mình rời đi. Vẫn có chút ghen tị. Tuy Hứa Thừa Hạo nói không tin ai, trong lòng chỉ có trồng ớt, nhưng chính anh vẫn lái xe chở Cảnh Nhất Thành về. Anh vẫn quan tâm thân thể Cảnh Nhất Thành. Ngay cả chuyện trồng ớt lẫn vịt vàng nhỏ đều có Cảnh Nhất Thành tham dự. Y chẳng có cái gì hết. Y mới là kẻ thua. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thần Hiên bại dưới Cảnh Nhất Thành. Cảm giác không cam lòng mãnh liệt gấp trăm lần. Ngàn vạn lần so với bại dưới tay bất cứ ai. Y không cam lòng. Y không muốn nhận thua. Cách chương.